Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, từ trên trời giáng xuống hỗn độn. Viola Illus, một tên bay bồ hành tinh sinh trưởng ở địa phương này tuổi trẻ phái nữ tinh linh. Nghề nghiệp là bác sĩ, giờ đây, chính ngồi phịch ở trong nhà, hưởng thụ lấy các Nivan mang đến khó được nghỉ ngơi. Mẫu thụ ở trên, cho dù là ngày tận thế đến cũng đừng nghĩ đem ta kéo ra ngoài, đem thanh tú mặt dùng chăn mền che. Lại, chỉ để lại mái tóc dài màu xanh lục rối tung tại trên gối đầu. Vị này trẻ tuổi nữ bác sĩ phát ra thư sướng rên rỉ. Trời ạ, giường của ta, còn có chăn mền, trên thế giới này tại sao có thể có như thế hoàn mỹ phát minh? Nói. Nàng liền đem chăn mền đắp lên người, đem chính mình bao thành một cái ống tròn. Sau đó trên giường vui sướng đến trở về nhấp nhô vài vòng. Vịnh biển liên bang dân chúng, 98% đều là các loại tinh linh. Trong đó tóc lục xâm lâm tinh linh còn có tóc bạc lòng đất tinh linh chiếm cứ 60% số lượng, mà cái khác hồng phát, xanh phát. Tóc đen các cái khác chủng loại tinh linh chiếm cứ 38%. Còn dư lại 2% nhưng là các loại kỳ quái hỗn huyết bán tinh linh. Trong cơ thể của bọn hắn có cái khác chủng tộc huyết mạch. Nhưng giờ đây lại tìm không thấy những cái kia chủng tộc tồn tại chứng cứ. Đây là sinh vật học trên một đại nan đề. Chúng ta tổ tiên khẳng định cùng rất nhiều cái khác chủng tộc trí tuệ sinh mệnh cùng một chỗ sinh. Hoặc qua, cái này từ chúng ta văn hóa bên trong có thật nhiều ngoại lai nguyên tố liền có thể nhìn ra được. Loại này luận điệu tại học thuật giới có tương đương trở. Viola mấy ngày trước đây chính là bởi vì tham dự một lần có quan hệ với huyết mạch nghiên cứu hội thảo, cho nên mới sẽ như thế mệt nhọc. Hôm nay là khó được ngày nghỉ, vì cam đoan chính mình nghỉ ngơi chất lượng. Vị này trẻ tuổi bác sĩ mở ra trong nhà yên lặng trận pháp. Sau đó thỏa thích trên giường giày vò sau đó. Liền dẫn chính mình thoải mái dễ chịu chăn mền. Nặng nề thiếp đi. Tự nhiên, nàng là nghe không được trong thành thị lặp lại một lần khẩn cấp thông cáo. Khoảng cách Hỏa Sơn Chi Long đến còn có 15 phút. Mời còn lại dân chúng được sự giúp đỡ của liên bang quân đội mau chóng rút lui rời. Lặp lại, khoảng cách nhất biến lại một lần thông cáo vang vọng toàn bộ hành trình. Tuyệt phần lớn dân chúng đều đã tại quân đội bảo vệ dưới đi tới tạm thời tị nạn sở hay là ngoài. Thành pháo đài bên trong, đương nhiên, có một số nhỏ ngoan cố phần tử cũng không tin tưởng điểm này. Hơn nữa cho dù là tinh linh bên trong cũng có ác ôn cùng lưu manh. Bọn hắn thừa dịp cái này không người thời cơ trắng trợn trộm cướp. Mặc dù cũng không lâu lắm liền được cơ hồ vô số không có ở đây tuần tra người phát hiện tiến tới. Được bắt giữ, có thể vẫn có một bộ phận người còn tại trong thành thị. Viola loại này còn tại hô hô ngủ say ra hỏa. Tự nhiên cũng là một trong số đó. Thông cáo còn thừa lại 10 phút đồng hồ. Đường phố bên trên có tương đương bộ phận dân chúng vẫn chưa rút lui rời hoàn tất. Dù sao cũng là 100 vạn nhân khẩu cấp thành phố lớn. 2 giờ thật sự là quá ngắn. Mà đường phố bên trên, bộ phận quân đội đã theo dân chúng rút lui. Toàn bộ bọc thép hóa binh sĩ bắt đầu vào ở tại ma pháp vật phẩm trợ giúp dưới. Quân đội tại đầu đường tạm thời xây dựng rất nhiều pháo đài. Từng chiếc xe bọc thép cũng lái vào thành bên trong, nặng nề bánh xích tại tú lệ tiểu đạo nghiền ép ra từng đạo rõ ràng vết tích. Mà năng động cơ ngay tại vận hành, đem trong tinh thạch lực lượng rút ra mà ra, hóa thành cường đại động lực. 5 phút đồng hồ, đã có thể trông thấy, phương xa bay lên cột khói. Giác quan nhạy cảm các loại động vật tỉ như nói các tinh linh động vật đồng bọn. Chuột cùng các loại chim chóc đều tại bất an đi tới đi lui. Thậm chí xông ra chính mình xào huyệt. Cái này một tràng cảnh xác thực đem không ít ngoan cố phần tử dọa sợ. nhìn xem kia kéo dài tới chân trời bụi mù. Bọn hắn nhanh chóng chuẩn bị thoát đi, nhưng lúc này đã quá muộn. Linh, liên bang quân đội đã sấp xỉ làm tốt tương ứng chuẩn bị. Mà vừa lúc này, cột khói từ phương xa mà đến, nhanh chóng tiến lên, đã tới ngoài thành. Oanh, to lớn tiếng bước chân chấn động đại địa. Bụi mù bên trong tồn tại chậm lại cước bộ của mình. Một cái cự đại thân ảnh từ trong sương khói hiển hình. Màu đen giáp xác, quấn quanh lấy hỏa nguyên tố giáp xác thân thể. Long mã ngửa đầu nhìn xem tòa này không có thành tường thành thị. Hiếu kỳ khẽ kêu một tiếng. Nó cảm ứng được nơi này có đại lượng sinh mệnh thể, cho nên mới đến đây nơi đây tìm đường dù sao. Lạc đường thời điểm đi nhiều người địa phương khẳng định không sai. Chủ nhân tựa hồ cũng đã nói điểm này. Bất quá lệnh hắc có chút kỳ quái thời điểm. Phần lớn người đều ngay tại rời xa cái này tòa thành thị. Cái này lệnh long mã hơi nghi hoặc một chút. Không làm rõ ràng được tình trạng. Bởi vì Moldavia bên trong cơ hồ tất cả mọi người nhận biết cái này đầu lĩnh chủ đại nhân tọa kỳ. Sở hữu không có người sẽ biết sợ nó. Cái này dẫn đến long mã hoàn toàn nghĩ không ra đối phương rút lui rời là bởi vì chính mình. Mục tiêu đã đến thành thị bên ngoài. Thành bên trong tạm thời dựng mà lên trong bộ chỉ huy. Các loại tin tức ở đây trung truyền. Tuyệt đại bộ phận chỉ lệnh cũng là ở chỗ này hạ đạt. Một tên nhìn qua là quan chỉ huy người ngay tại đối truyền tin trận pháp. Hướng thành phía trong sở hữu quân đội bố trí nhiệm vụ. Nghe, nhiệm vụ của các ngươi không phải cùng con quái vật này chiến đấu, mà là mượn nhờ trong thành thị công trình kiến trúc còn có pháo đài. Tận khả năng trì hoãn đối phương tiến lên tốc độ, cam đoan dân chúng an toàn lánh nạn. Nhưng một tiếng kinh hô ngắt lời hắn, mục tiêu chậm lại tốc độ, nó ngay tại quan sát, nó ngay tại vòng quanh thành thị hành tàu, quan sát chúng ta công trình kiến trúc. Một tên thông tấn viên khiếp sợ nhìn lấy trước mắt màn sáng bên trong biểu hiện tràng cảnh to lớn. Chấn động âm thanh bên trong, một đầu to lớn long hình cự thú chính tản bộ vòng quanh thành thị hành tàu. Kim sắc trong con mắt đầy là hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói mục tiêu chân thực có được trí tuệ? Lấy trước mắt hành động đến xem. Khả năng phi thường lớn. Không nói phòng chỉ huy. Liên bang kỹ thuật bộ bên trong. Ngay tại thời gian thực quan sát các vị nghiên cứu nhân viên đã khai triển nổi lên nhiệt liệt thảo. Luận là một hoàn toàn mới giống loài. Hỏa Sơn Chi Long có tinh linh trong truyền thuyết thần thoại rồng bộ phận đặc thù. Vẻn vẹn là điểm ấy liền đủ hấp dẫn người. Chớ nói chi là nó còn có thể có được trí lực. Có thể giao lưu. Hắc đương nhiên không biết lúc này có nhiều người như vậy ngay tại quan sát đến nó. Phân tích nó hành động bên trong mỗi một cái thâm ý. Nhưng trên thực tế, nó chỉ bất quá là tìm đường mà thôi. Nhìn chung quanh một hồi, nó rốt cuộc tìm được một đầu đại đạo. Long mã nhân tính hóa nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh tới, tiến vào thành bên trong. Bởi vì thân thể quá to lớn, trước kia nó mỗi lần vào thành thời điểm đều sẽ bị do xua hảo hảo khuyên bảo một phen. Gọi nó không nên tùy tiện đi tiểu đạo, miễn cho đem phòng ốc quệt sập, mà tới được cái này địa phương xa lạ. Hắc vẫn duy trì cái thói quen tốt này. Tinh linh thành thị đại đạo cũng không phải là dùng cứng rắn nham thạch rèn đúc, mà là một loại nào đó tương đối mềm mại, cùng loại nhựa đường đất sét gạch. Nó có nhất định cách nước cùng phòng đóng băng năng lực. Trọng yếu nhất chính là xa so với gạch đá muốn nhẹ, giá rẻ. Chính vì vậy, cho nên xe bọc thép tiến vào thành sẽ đem con đường áp ra từng đầu bánh xích ấn. Mà hắc thể trọng hơn nhiều với xe bọc thép. Nó mỗi một bước cũng sẽ ở đường phố trên mang ra từng đạo dấu chân. Mang ra ù ù chấn kêu. Vì không phá hư xung quanh kiến trúc, long mã chủ động triệt bỏ nguyên bản nâng đỡ tại quanh thân hỏa nguyên tố hộ thuẫn. Một cử động kia lệnh nguyên bản định hạ lệnh xuất kích liên bang quân đội cao tầng kinh nghi bất định, bọn hắn lập tức kêu dừng thành công chính chuẩn bị công kích binh sĩ. Lâm vào xem chừng trạng thái, mục tiêu trí tuệ rõ ràng rất cao, nó thậm chí sẽ vì không phá hư công trình kiến trúc mà lựa chọn đi đường lớn. Vì không ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh chủ động triệt hồi hỏa nguyên tố hậu thuẫn. Một tên nghiên cứu nhân viên lau chán, không giải thích được nói, nhưng vì cái gì? Nó làm sao biết chúng ta công trình kiến trúc là cái gì? Nó trước đó đi qua đồi núi cùng rừng rậm thời điểm cũng không có dừng bước lại a. Mục tiêu tuyệt, đối gặp qua người tạo vật phẩm, đồng thời có người dạy bảo qua nó một ít thưởng thức. Một tên khác nhà sinh vật học ngôn chi đốt đốt, hắn nhìn qua phi thường khẳng định, mục tiêu hành động hình thức cùng thuần hóa sủng vật hoặc là tọa kỵ phi thường cùng loại. Ngươi nhìn, nó mặc dù rất hiếu kỳ kiến trúc chung quanh kiểu dáng, nhưng vì không phá hư xung quanh kiến trúc, vẫn là không có đi đến tiểu đảo đi khắp nơi quan sát. Một loại dã thú nhưng không có loại ý nghĩ này, thậm chí là mèo nhà đều không có loại này tự chủ. Mà liền tại thảo luận bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt thời điểm, một cái lạnh lẽo cứng rắn giọng nam từ truyền tin trong trận truyền ra. Chính là quân bộ bộ trưởng, ta tuyệt không quan tâm cái này. Chư vị, các ngươi là liên minh thông minh nhất một đám người. Hiện tại ai có thể nói cho ta, chúng ta có thể hay không cùng cái này quái dị cự thú tiến hành thương lượng? Nếu nó có trí tuệ, vậy chúng ta có thể hay không để cho nó cách chúng ta thành thị xa một chút? Miễn cho khiến chúng ta không duyên cớ bị tổn thất, chúng ta có thể tiến hành một chút nếm thử. Mà còn tại trên giường Viola, cảm nhận được một trận to lớn chấn động, nàng cảm giác chính mình phòng nhỏ chính run lên một cái. Phảng phất địa chấn, thống khổ từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, nữ bác sĩ mở mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy, duỗi lưng một cái, nàng rất không nhịn được nói một mình, lễ mừng liền lễ mừng. Làm như thế đại động tĩnh làm, oanh, một cái được màu đen giáp xác bao khỏa long chảo đập vào Viola phòng nhỏ ngoài cửa sổ. Mà ngay tại duỗi người tuổi trẻ lục tinh linh vẻ mặt mộng bức nhìn xem một màn này. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này to lớn long chảo buông xuống. Nâng lên, sau đó một cái khác long chảo buông xuống. Nâng lên, cứ như vậy kéo chạm đất chấn xử lý oanh minh. Trải qua nàng ngoài cửa sổ, sau khi chấn động tiếng cũng theo đó đi xa, hung hăng rụi rụi con mắt, Viola cảm giác thấy lạnh cả người từ xương cột sống dâng lên. Sau đó xông vào đại não, hoàn toàn thanh tỉnh nữ tinh linh lập tức liền đem chính mình quấn tại trong chăn. Lăn tại giường ranh giới, loáng thoáng, có thể nghe thấy trầm muộn thanh âm truyền đến, đều là mộng. Không lừa được ta, đều là mộng. Hắc còn tại trong thành thị chậm rãi bước hành tàu. Nó phát giác cái này thành thị kiểu dáng cùng mình thường xuyên đi cái kia thành thị hoàn toàn không giống, nơi này thành thị càng thêm nhu hòa yêu mỹ, nhìn phi thường xinh đẹp, rất giống một kiện mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật. Thành thị trải rộng đài phun nước, hoa viên còn có các loại mà nói tiểu quang cảnh cùng pho tượng. Nó cần rất cẩn thận hành tàu, mới có thể không phá hư những này tinh xảo vừa tiểu xảo đồ vật. Mà vừa lúc này, nó chợt phát hiện, cách đó không xa đường phố bên trên, có không ít sinh mệnh tồn tại. Bọn hắn cũng không hề rời đi, long mã dứt khoát cải biến phương hướng, hướng phía nơi đó đi tới, mà ở một bên đường phố bên trên, vô số ma năng xe ngăn ở trên đường. Nửa ngày mới có thể xê dịch một chút. Trước mặt con đường phát sinh một hồi tai nạn xe cộ, mặc dù liên bang quân đội ngay tại khẩn cấp xử lý, có thể là mặt đường bởi vì là bạo tạc mang đến tổn hại cùng vứt bỏ xe cộ ngăn chặn, sở hữu dự định rút lui dân chúng lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn là chỉ có thể từng chút chạy chậm rãi. Trời à, quái vật kia đã đến nơi này. Rít lên một tiếng, từ cái nào đó chú ý tới long mã kia to lớn thân ảnh trong xe truyền ra. Xung quanh trong xe người tự nhiên cũng theo đó phát hiện điểm ấy. Thất kinh gọi tức khắc liền bắt đầu khuếch tán. Rất nhiều người dứt khoát bỏ xe mà chạy. Một đôi vợ chồng chính kéo lấy chính mình hài tử ngồi trên xe. Phụ thân tới lúc gấp rút nóng nảy án lấy còi. Mà mẫu thân ôm chính mình 6-7 tuổi nhi tử. Có chút kinh hoàng chú ý xung quanh. Nhưng tiếng thét chói tai truyền đến. Bọn hắn cũng phát hiện kia đang đến gần to lớn bóng đen. Tức khắc bắt nguồn từ bản năng hoảng sợ liền để hai người này toàn thân run rẩy. Bọn hắn giống như những người khác, lập tức bỏ xe đào tẩu. Phụ thân lưng lấy toàn bộ hành lý, mà mẫu thân ôm nhi tử. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Long mã tốc độ mặc dù chậm, mà dù sao cũng là cao mười mấy mét cự thú. Nó một lần cất bước, chẳng khác nào bình thường người liều mạng chạy tốc độ. Chớ nói chi là đường phố được rất nhiều ma năng xe ngăn chặn. Áp căn liền chạy không được nhiều nhanh, bởi vì quá mức khẩn trương. Mẫu thân không cẩn thận liền ngã một phát. Phụ thân thấy thế, lập tức bỏ xuống hành lý, trở về đỡ mình dậy thê tử cùng hài tử. Nhưng lúc này, bóng đen bao phủ bọn hắn vị trí. Run run rẩy rẩy ngẩng đầu. Hai người nhìn thấy nhưng là ngay tại chậm rãi tới gần một đôi to lớn kim sắc long nhãn. Chẳng lẽ chúng ta hiện tại sẽ chết ở chỗ này không? Hoảng sợ, từ sâu trong đáy lòng truyền đến. Bọn hắn dắt hài tử, tuyệt vọng lẫn nhau ôm ấp, chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Có thể là bất thình lình. Hai vợ chồng này phát giác chính mình hài tử thoát khỏi bọn hắn thủ. Đi một mình tiến lên, hiếu kỳ cùng đầu này cự thú đối mặt, nhắc tới cũng là kỳ quái. Cái này tóc đen tinh linh nam hài cũng không sợ hãi long mã. Hắn chỉ là mở to chính mình màu xanh biếc ánh mắt. Phi thường tò mò nhìn đối phương, thật lớn a thế mà còn có như thế đại ngựa trường rất đẹp trai. Cùng một loại ngựa không giống chứ, hắn tự lẩm bẩm. Vì cái gì cha mẹ như vậy sợ hãi, nó lại không có ác ý, nghĩ như vậy. Nam hài thậm chí giơ tay lên, đối long mã quơ quơ, mà hắc cũng mở to hai mắt, nhìn lấy trước mắt cái này bé trai. Không biết vì sao, tất cả mọi người tại nhìn thấy chính mình về sau, đều sẽ mặc danh kỳ diệu thét chói tai vang lên chạy trốn. Bởi vì vẫn luôn cùng Moldavia dân chúng hỗ động, hắc vĩnh viễn cũng không có khả năng muốn lấy được đối phương là đang sợ chính mình. Cái này khiến muốn hỏi đường long mã rất là tiếc nuối. Bất quá bây giờ, lại có mười mấy người không có nhìn thấy chính mình liền chạy. Mà là lưu lại hắc đương nhiên phân biệt không ra có mấy cái là bởi vì dọa mềm nhũn chân chạy đều. Không cách nào chạy hơn nữa còn có ba người thế mà cách mình gần như vậy. Thậm chí có cái tiểu hài tử còn có thể đối với nó phất tay. Chào hỏi, cái này thật là không tệ a. Rốt cục gặp được một người bình thường. Trông thấy cái kia màu đen tóc, còn có xanh biếc ánh mắt. Hắc tức khắc liền nghĩ tới tại nó huyết mạch giác tỉnh trước đó. Một mực chiếu cố nó hai người. Lẫm cùng đom đóm vì nó trải lông thanh lý tràng cảnh tại nó trước mắt thổi qua. Lệnh đầu này cự thú ánh mắt càng thêm nhu hòa. Nó khẽ kêu một tiếng, phảng phất tại chào hỏi. Mà lúc này đây, chỉ huy bộ cùng sở nghiên cứu bên trong quân bộ cao tầng, còn có các loại nghiên cứu nhân viên muốn tuôn ra đến. Gì đó, đây không có khả năng. Mẫu thủ ở trên, cái này thông qua thành thị vừa mới bố trí ma pháp dụng cụ dò xét vũ khí. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy hắc cùng tinh linh nam hài hỗ động một màn kia. Cái này lệnh tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin, mục tiêu dị thường thân cận nhân loại. Mục tiêu trí tuệ tiếp cận nhân loại. Nó thậm chí dự định chủ động giao lưu. Thế mà không phải loại kia hung bạo dã thú. Quân bộ bộ trưởng cũng đang xem lấy một màn này. Hắn bất thình lình bắt đầu có chút may mắn trước đó chặn đánh nhiệm vụ không thành công. Tốt quá tốt rồi, nguy hiểm thật không thành công. Trong lúc nhất thời, hắn cũng nói không ra càng nhiều nói đến. Có thể không cùng loại này sinh vật đáng sợ đối địch liền tốt, có thể hòa bình thương lượng. Khả năng là được rồi, đại bộ phận nghiên cứu nhân viên đang trầm mặc sau khi liền bắt đầu điên cuồng lẫn nhau thảo luận. Bởi vì sơ bộ xác định đầu này cự thú đối tinh linh nhất tộc không có ác ý. Bọn hắn cần mau sớm làm ra đến tiếp sau ứng đối phương pháp. Như thế nào cùng đối phương thương lượng là tiếp xuống hành động quan trọng nhất. Khinh khí cầu văn phòng ở giữa. Đại thống lĩnh cũng đang cùng Lola sở trưởng cùng một chỗ nhìn xem một màn này. Hai người cũng là mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Có thể nhấc lên hỏa sơn bạo phát sinh vật, cư nhiên như thế hiền lành. Tận mắt nhìn thấy đối phương một tiếng phẫn nộ trường ngâm, liền dẫn động xung quanh vài trăm mét phía trong hỏa nguyên tố điên cuồng bạo tàu. Tạo thành kịch liệt bạo tạc hồng phát tinh linh mỏi mệt lau chán. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà tự giễu cười nói. Thật sự là vạn vạn nghĩ không ra a, thế giới chân kỳ hay. Mà ở một bên, Lola lại là lắc đầu, nghiêm túc nói. Mặc dù hỏa sơn chi long có dẫn bạo hỏa sơn năng lực, nhưng là cũng không thể chứng minh chính là nó dẫn nổ hỏa sơn. Đoàn điều tra để lại tin tức cho thấy, bọn hắn chỉ là trông thấy đầu này rồng nghỉ lại tại hỏa sơn chỗ sâu. Tựa hồ ngay tại ngủ say, có lẽ là hỏa sơn bạo phát đánh thức con rồng này đâu. Mặc dù cũng không phải là như thế, nhưng hắn lại là tiếp cận một chút chân tướng, bởi vì Sigma hỏa sơn gần như bạo phát. Cực độ dày đặc nguyên tố tạo thành thời không môn vặn vẹo mà nguyên bản ngay tại ngủ say hắc liền. Mạc danh kỳ diệu truyền tống tới hỏa sơn phụ cận. Hiện tại, hắc cùng cái kia tinh linh bé trai chơi chính vui vẻ. Nó dứt khoát bốn đầu gối khúc, cúi người, khiến cái này dũng cảm hoặc là nói không tim không phổi bé trai bò đến nó long chảo bên trên. Chính mình nhưng là ôn hòa nhìn chăm chú lên đối phương. Thật lớn a, hơn nữa móng vuốt của ngươi cũng quá nóng đâu. Không để ý đến chính mình, phụ mẫu kinh hoàng la lên. Bé trai rất vui vẻ ngồi tại hắc trên móng vuốt, nhưng hắn lại có chút kỳ quái phát hiện. Chính mình bạn mới cái này đại bằng hữu tịnh không có cùng trước đó. Lấy một tiếng khẽ kêu đáp lại, thân thể hiu hiu chấn động, long mã ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung. Bởi vì ánh mắt của nó, sở hữu trinh sát trận pháp cũng đều lật ra một mặt, nhìn về phía bầu trời, mà thời gian phảng phất nơi này đình chỉ một điểm quang mang, đang từ xa không xa tế rơi xuống. Bầu trời màu lam bên trong bất thình lình xuất hiện một mảnh màu đỏ quang mang. Chính quan sát đến màn sáng quân bộ cao tầng, nghiên cứu nhân viên cùng đại thống lĩnh bọn người không hẹn mà cùng biến sắc. Bọn hắn cách trận pháp, rõ ràng trông thấy bầu trời bởi vì ánh lửa mà biến thành một mảnh đỏ tía. Mà tại ánh lửa kia phía sau, tựa hồ có một cái từ 10 cái to lớn đại quang vòng tổ hợp mà thành bàng dục vọng trận. Mỗi một vòng vòng ánh sáng đường kính đều muốn dùng 10 vạn mét đến tính toán. Đây là bởi vì quá mức xa xôi mà vô pháp kỹ càng đánh giá được số liệu. Những ngày kia ngoại lai quái vật, đại thống lĩnh phản ứng đầu tiên. Hắn phẫn nộ vỗ xuống bàn, khiến màn sáng một trận rung động. Thế mà ở thời điểm này, nơi này xuất hiện, bọn chúng không phải chỉ đáp xuống trốn không người, chưa từng trực tiếp tập kích thành thị sao? Vòng ánh sáng chậm rãi vận chuyển, mỗi một lần xoay tròn đều muốn đảo qua một mảng lớn bầu trời, mà ánh sáng màu đỏ càng lúc càng lớn, hiện tại đã có thể thấy rõ, kia là từng khối quái dị to lớn thiên thạch, bọn chúng từ thiên ngoại mà đến, muốn giáng lâm thế giới này. Đem trên vuốt nam hài nhẹ nhàng buông xuống, hắc đứng thẳng đứng dậy, nó nghiêm túc nhìn về phía bầu trời, trong hai mắt dần dần tràn đầy đáng sợ uy nghiêm, được do xua trật tự chi lực cọ rửa qua rất nhiều lần. Tịnh cùng hắn cùng một chỗ cùng hỗn độn hắc triều chiến đấu qua Long Mã. Có thể 100% xác định, kia là hỗn độn khí tức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.